Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1012, anh thanh cao anh không vội. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ăn cơm, Trần Viên San liên tục kiếm chuyện, nhưng Thẩm Nghiên không bắt sóng. Cô ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Lục Tuân và Thẩm Nghiên, ba người thân thiết với nhau, nhìn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Còn những người khác, ngoài việc kinh ngạc về sự thay đổi của Lục Tuân, thì không có cảm giác gì khác. Người này có vợ rồi đúng là khác, đã biết quan tâm người khác. Trước kia trông lạnh lùng như vậy, bây giờ đã có vợ rồi. Mọi người ngồi cùng nhau, không khỏi cảm thán, nói đến thay đổi lớn nhất vẫn là Lục Tuân, mà Lục Tuân cũng nâng ly với mấy người trước mặt mọi người. Khoảng thời gian anh không ở Bắc Kinh, cảm ơn mọi người đã chăm sóc vợ anh. Hay ra, anh Lục, quan hệ của chúng ta, còn nói những lời khách sáo này làm gì? Đúng vậy, đây cũng là chị dâu của chúng ta, chăm sóc một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao? Hơn nữa, chị dâu đối với chúng ta cũng rất tốt. Sau này Thẩm Nghiên có thời gian đến nhà họ Lục, rảnh rỗi sẽ làm chút bánh ngọt, cũng mang đến cho mấy người. Ăn của người ta, miệng phải ngắn lại, đương nhiên phải nói mấy lời hay ý đẹp. Lục Tuân cười cười, uống với mấy người, lấy trà thay rượu, mấy ly, ăn cơm xong, hai người đưa Tuế Tuế về nhà ngủ trưa. Hai người thì đến nhà Tứ Hợp Viện, xem có gì cần giúp đỡ không, còn có một số bàn ghế sau này, đều phải chuẩn bị. Không nhờ người khác giúp đỡ, Lục Tuân hiếm khi được tận hưởng thời gian riêng tư với vợ. Có Lục Tuân ở đây đúng là khác, một số việc nặng cũng không cần Thẩm Nghiên tự mình làm. Hơn nữa chỉ cần nói có gì cần, Lục Tuân đều có thể giúp đỡ, còn có thể làm chính xác theo ý của Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ cũng khiến Thẩm Nghiên đỡ vất vả hơn. Đến lúc đó là một cái ghế xích đu trong sân, đợi đến khi mấy cây này nở hoa kết trái, phong cảnh trong sân chắc chắn sẽ rất đẹp. Ừ, đến lúc đó làm ghế xích đu, còn có ghế cho Tuế Tuế. Trước kia Lục Tuân đã từng làm xe đẩy các thứ, làm đồ cho con gái đương nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Hai người bận rộn ở khu nhà Tứ Hợp Viện một buổi chiều, tối mới về nhà. Tuế Tuế cực lực phản đối hành vi vứt bỏ con gái của hai người bố mẹ vô lương tâm này. Buổi tối Lục Tuân muốn bế con bé không cho bế. Ngược lại cứ bám lấy Thẩm Nghiên, không cho Lục Tuân đến gần. Lục Tuân ngây người ra, không phải nói là áo bông nhỏ, sao, sao lại, hở gió, thế này. Thẩm Nghiên ôm con gái, vẻ mặt hả hê, đáng đời, ai bảo anh nói đưa con bé về nhà. Không phải anh muốn hai chúng ta hưởng thụ thế giới hai người sao? Lục Tuân ra vẻ vô tội, cách chương.